Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 265, vợ bé xinh đẹp của tổng giám đốc 2. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Tiểu Thỏ cảm thấy có khó hiểu, chuyện này, đi hỏi người khác thật không tốt, hỏi Trình Chi Ngôn thì chắc chắn anh sẽ không trả lời cô. Cô cứ ngồi như vậy trên ghế, tay chống cằm suy nghĩ thật lâu, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, đúng rồi. Có thể hỏi Trình Thi Đồng nha, cô ấy không phải cùng Cố Ninh Thư là một đôi sao? Tiểu Thỏ nhanh nhanh cầm điện thoại di động, không nói hai lời, gọi điện thoại cho Trình Thi Đồng. Chuông điện thoại vang lên vài tiếng, sau đó bên kia liền nhận alo Tiểu Thỏ. Đồng đồng, âm thanh Tiểu Thỏ có chút kích động, tớ hỏi cậu một chuyện được không? Chuyện gì? Trình Thi Đồng một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút bi đang làm vài tập. Toán trong tờ giấy, cậu với Cố Ninh Thư, đã hôn môi chưa? Tiểu Thỏ không dài dòng, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề chính. Cái gì? Tay cầm bút đang làm bài tập của Trình Thi Đồng chợt dừng lại, cô thậm chí đang hoài nghi vừa nãy mình có nghe lầm. Tớ đang hỏi cậu với Cố Ninh Thư đã hôn môi chưa? Tiểu Thỏ nhỏ giọng gặng hỏi lại lần nữa. Không phải, cậu là Tiểu Thỏ sao? Trình Thi Đồng lấy điện thoại đang bên tai xuống, nhìn chằm chằm vào thông tin trên màn hình xem có phải ghi là Tiểu Thỏ. Không, sau khi xác định mới hỏi lại, làm sao cậu đột nhiên lại gọi điện cho tớ hỏi vấn đề này? Cậu không phải là một lũy, hai lũy cũng không biết là gì hay sao? Không hiểu tớ sẽ không đi hỏi người khác sao? Tiểu Thỏ không nói thêm gì, tiếp tục hướng về Trình Thi Đồng nói, ai nha cậu đừng đánh trống lảng, mau trả lời tớ đi. Chúng tớ, ho khan một cái, Trình Thi Đồng không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, tay cô cầm lấy đề thi cúi đầu, nhìn vào tờ giấy nhưng không còn để ý bài tập trên giấy thi, âm thanh vô cùng nhỏ nhẹ nói chuyện này. Hôn một cái, chuyện này không có gì. Hả, trong mắt Tiểu Thỏ tràn đầy vẻ khó hiểu, chuyện này không có gì là ý gì. Đơn giản hôn một cái. Vậy là ý gì? Mặt Trình Thi Đồng sạm lại, vì sao cậu lại muốn biết rõ ràng như vậy? Không phải là chú tớ nhờ cậu hỏi chứ? Chú tớ sẽ không đi nói lại chuyện này cho bố mẹ tớ nghe chứ? Không phải, Tiểu Thỏ nhanh chóng phủ nhận, sau đó nói ai nha, chỉ là tớ cảm thấy hiếu kỳ, tuyệt đối không phải hỏi cho chú cậu, cậu nói cho tớ biết đi. Trình Thi Đồng trầm mặc một chút, sau đó hướng về điện thoại nói nhỏ, đây. Như năm đó chú tớ hôn cậu, đơn giản hôn một cái. Kiểu hôn môi, của Pháp còn chưa từng hôn, hôn môi kiểu Pháp là cái gì? Tiểu Thỏ có vẻ mù tịt chuyện này, là hôn sâu, Trình Thi Đồng không biết nói gì, là dùng lưỡi đó, và rồi, nha, được rồi, Tiểu Thỏ gật gù cảm giác như chính mình hỏi thêm cũng không biết thêm được điều gì. Chuyện gì, chú tớ với cậu hôn môi kiểu Pháp rồi sao? Trình Thi Đồng nghe Tiểu Thỏ nói, nhất thời quay lại tra hỏi cô. Không có nha, Tiểu Thỏ chột dạ lắc đầu một cái. Chỉ là tớ muốn hỏi cậu một chút kinh nghiệm về chuyện này, muốn học tập cậu chuyện này một chút. Chuyện này có gì tốt mà học chuyện này, bình thường là người con trai phải chủ động, cậu không phải là tính cương hôn chú tớ đó chứ. Cách chương,